Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 889, cô đã đến đây từ khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lời không hợp liền nổ súng, người đàn bà này giết người cứ như cơm bữa, Hoàng Thiên thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vũ Thanh lại không bất ngờ lớn như vậy. Anh ta vẫn biết khá rõ về Mona, biết người phụ nữ này có sức mạnh như thế. Nào, Mona là thủ lĩnh của một tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng trên thế giới, kể từ khi cha cô ta qua đời, cô ta giữ vai trò là người đứng đầu của tổ chức đánh thuê này. Thậm chí cô ta còn làm tốt hơn cha mình, bây giờ cô ta có uy tín rất cao trong tổ chức lính đánh thuế. Tất nhiên điều này không thể tách rời khỏi những thủ đoạn tàn nhẫn của cô ta. Ngoại hình đẹp đẽ nhưng tính cách lại vô cùng tàn nhẫn mà phần lớn nam nhân đều kém cô. Vũ Thanh thực hiện các nhiệm vụ trên khắp thế giới, anh ta đã gặp Mona và đã từng cứu sống cô nàng. Tại sao cô lại giết nó? Vũ Thanh hỏi Mona, Mona mỉm cười hỏi Vũ Thanh, anh bắt được Starro, lại đến châu Phi, hẳn là muốn đối phó Mephis. Vũ Thanh gật đầu, người phụ nữ này thực sự rất thông minh. Starro này vô dụng, có tôi ở đây là được rồi, tôi sẽ giúp anh tìm Mephis. Mona rất hiểu Vũ Thanh, cô ta có thể hiểu được anh ta đang cần gì. Nghe điều này, trong lòng Vũ Thanh run lên, anh ta nói với Mona. Cô đến châu Phi không phải là cũng muốn đối phó với Mephis chứ? Ha ha, anh Thanh nói đúng, tôi đến để giết Mephis, có người đã trả giá rất cao để mua mang tên khốn đó. Mona cười và nói với Vũ Thanh, Vũ Thanh gật đầu trong lòng rất vui vẻ. Với sự trợ giúp của Mona, hoạt động lần này sẽ diễn ra suôn sẻ. Lần này chỉ có anh ta và Hoàng Thiên, cộng thêm hai đàn em, chưa kể đến việc họ vẫn chưa tìm được chỗ ở của Mephis, đến việc giết anh ta còn khó nữa là. Bây giờ có Mona ở đây, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô đã đến đây từ khi nào? Vũ Thanh hỏi Mona, đã 2-3 ngày nay rồi, bây giờ tôi đã hình dung cơ bản về lịch trình của Mephis. Mona đáp, Vũ Thanh nghe thấy lời này càng thêm phấn khởi. Cô biết Mephis tối nay ở đâu sao? Vũ Thanh hỏi Mona, tất nhiên rồi, hắn ta đang ở trong một hầm mỏ gần đây tối nay. Mona cười sau đó nói, tôi còn biết đêm nay anh ta sẽ mang theo bao nhiêu người. Tuyệt vời, vậy chúng ta liền cùng nhau hành động. Vũ Thanh nói, không có gì anh Thanh, dù sao anh cũng đã cứu mạng tôi sẽ báo đáp lòng tốt này. Mona thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh xua tay, ý bảo cô đừng nói như vậy. Mona không ra về đạo đức giả nữa, đến gần Hoàng Thiên cười nói. Anh Hoàng Thiên, tôi và anh Thanh là bạn tốt, chúng ta cũng là bạn tốt đúng không? Hoàng Thiên thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của Mona, khẽ cười nói với cô ta. Được, vậy tối nay sau khi giết Mephis, anh nhất định phải uống với tôi mấy ly đấy. Mona nói với Hoàng Thiên bằng tiếng Việt Nam cực kỳ trôi chảy cách chương.